Book 2 100 100 100 الظروف trạng từ حصل مرة لم يحصل قط một lần rồi chưa bao giờ Một lần rồi, chưa bao giờ. هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ Bạn đã từng đến Berlin chưa? Bạn đã từng đến Berlin chưa? لا, لم يحصل قط. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ. أحد لا أحد. Ai không có ai. Ai không có ai. أتعرف أحدا هنا؟ Bạn có quen ai ở đây không? Bạn có quen ai ở đây không? لا, لا أعرف أحدا هنا. Không, tôi không quen ai ở đây. Không. Tôi không quen ai ở đây. ما زال لم يعد. Còn không nữa. Còn không nữa. هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ Bạn còn ở đây lâu nữa không? Bạn còn ở đây lâu nữa không? لا, لن أبقى هنا لأطول بتاتا. Không, tôi không ở đây lâu nữa. Không, tôi không ở đây lâu nữa. شيء آخر, لا شيء أكثر. Gì nữa, không gì nữa. Gì nữa, không gì nữa. أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ Bạn muốn uống gì nữa không? Bạn muốn uống gì nữa không? لا, لا أريد أي شيء آخر. Không, tôi không muốn gì nữa. Không, tôi không muốn gì nữa. شيء حصل, لم يحصل. Có gì rồi, chưa có gì hết. Có gì rồi, chưa có gì hết. هل حصل أن أكلت شيئاً؟ Bạn ăn gì chưa? Bạn ăn gì chưa? لا, لم يحصل أن أكلت أي شيء. Chưa, tôi chưa ăn gì hết. Chưa, tôi chưa ăn gì hết. ما زال أحد؟ ليس من أحد. Ai nữa? Không ai nữa. Ai nữa? Không ai nữa. هل ما زال أحد يريد قهوة؟ Có ai còn muốn cà phê nữa không? Có ai còn muốn cà phê nữa không? لا, ليس من أحد. Không, không ai nữa. Không, không ai nữa. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.